Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 476, còn giống như ăn rất ngon. Hai người không đợi bao lâu, rất nhanh hai bát nóng hổi nước luộc liền bị đưa ra. Xây là đối với nước luộc thế nhưng là chờ mong đã lâu. Thế nhưng là tại nước luộc chân chính đưa đến trước mặt thời điểm, lại nhịn không được hoảng sợ nói: trời ạ, trong này đều là thứ gì? Kadori gia tộc đi vào Hoa Hạ đã có tiếp cận hai cái thế kỷ lâu, nhất là đến xây là phụ thân Miga Kadori thế hệ này, từ khi bắt đầu biết chuyện liền sinh hoạt tại Hương Giang, Thượng Hải lưỡng địa, đã sớm bị Hoa Hạ chỗ đồng hóa. Xây là Kadori cũng giống như thế. Hắn một năm thậm chí hồi trở lại Bất Lão Gia Y rồi gram một lần. Ăn uống phương diện khẩu vị cũng rất lẫn lộn. Vô luận là Pháp bữa ăn, vẫn là Anh bữa ăn, hoặc là Hoa Hạ khẩu vị đồ ăn, chỉ cần là thứ ăn ngon, hắn cũng ưa thích. Nhưng là khi nhìn đến nước luộc được đưa đến trên bàn thời điểm, xây là Kadori lập tức cảm giác tự mình khẩu vị hạ xuống tương đương rất nhiều. Hứa, ngươi không phải nói là dùng thịt heo làm sao? Cũng ta làm sao thấy được trong này có ruột a? Còn giống như có nội tạng. Xây là vẻ mặt đau khổ hỏi. Mặc dù cái mùi này nghe rất thơm, nhưng là ta trừ gan ngỗng cùng gan heo bên ngoài, chưa từng có tiếp xúc qua cái khác nội tạng. Đối nội bẩn một mực không có cái gì khẩu vị. Ta nhìn thấy chén này nước luộc, ta trong nháy mắt nghĩ đến năm ngoái để ý đây ly thời điểm, người khác mời ta đi ăn trâu ruột non ống nước mặt. Người ngoại quốc không phải không ăn nội tạng, tương phản rất nhiều địa phương người đều là có ăn nội tạng quen thuộc. Hoa Hạ đồng dạng cũng là như thế. Tại nhiều năm trước sinh hoạt không tốt thời điểm, bất luận cái gì lãng phí đồ ăn hành vi đều là không cho phép. Cho nên các đầu bếp sẽ vì nấu nướng ra càng nhiều đồ ăn mà nghĩ hết biện pháp. Điểm ấy các quốc gia đầu bếp cũng bất quá đối với xây la loại người này tới nói, nội tạng chính là rất khó tiếp nhận đồ vật. Xây la có thể nói là từ nhỏ ngậm lấy vững chắc thìa xuất sinh người. Phụ thân hắn Miga Kadori chính là trong nhà con trai độc nhất. Mà Miga Kadori thúc thúc lại cả một đời không có để lại con rể, xem như nhất mạch đơn truyền. Tới Miga Kadori nơi này, mãi cho đến hơn 40 tuổi mới muốn đứa bé thứ nhất. Tuy nói hết thảy có 3 đứa hài tử, nhưng nam hài cũng chỉ có chính Xây La. Hắn cũng từ nhỏ bị gửi ở cực lớn kỳ vọng. Xây La năng lực rất mạnh, chẳng những đầu óc buôn bán rất tốt, ánh mắt độc ác, còn hiểu đến dương cầm, nhỏ violon các loại nhạc khí cùng đông đảo yêu thích. Nhưng tương tự, xây la phụ thân là một cái hiểu được hưởng thụ người, mà xây la tại từ nhỏ chịu ảnh hưởng dưới, cũng hiểu được như thế nào đi hưởng thụ. Nội tạng loại vật này, bình thường trên căn bản không hắn bàn ăn. Xây la, ta nói cái gì tới? Ngươi khẳng định sẽ hối hận. Hiện tại bắt đầu hối hận a? Nhìn thấy hắn bộ biểu tình này, Hứa Chiết trêu chọc nói: heo ruột non cũng là heo trên thân a. Nhóm chúng ta bên này xưng hô heo trên thân đồ vật đều bảo thịt heo. Ngươi không phải nói tự mình có thể ăn sao? Thế nhưng là nội tạng cùng như thường thịt vẫn là có rất khác biệt lớn a. Xây la yếu ớt nói ra: Hứa, ta hiện tại thật có nhiều hối hận. Chúng ta có thể hay không đổi một cái địa phương ăn cơm? Ta mời ngươi cũng được. Xây la, ta cảm thấy ngươi không nên đối sự vật mang theo một loại nào đó thành kiến. Ngươi có thể thử đi nhấm nháp một cái, nói không chừng hương vị sẽ rất để ngươi hài lòng đâu. Hứa Chiết cười xấu xa nói: ngươi không tin trước tiên có thể theo đậu hũ bắt đầu ăn. Nơi này nước luộc hương vị tuyệt đối là không tệ. Lại nói đây không phải ngươi nhớ thương vài ngày mỹ thực sao? Chẳng lẽ đến về sau không nhấm nháp một cái liền trở về? Xây la là Hứa Chiết bởi vì thương nghiệp mà nhận biết bằng hữu bên trong. trẻ tuổi nhất một cái, so với mình vẻn vẹn một cái lớn 2 tháng, đều là người trẻ tuổi, tương đối cộng đồng chủ đề cũng rất nhiều, không giống cùng rất nhiều lão hồ ly liên hệ thời điểm mệt mỏi như vậy. Có thời điểm giữa bằng hữu lẫn nhau hố, là rất có ý tứ một sự kiện, tựa như hiện tại Xây La không nguyện ý ăn nước luộc, nhưng Hứa Chiết lại nghĩ lừa dối lấy hắn đi ăn, có lại làm chuyện xấu khoái cảm, dù là lại thành thục, niên kỷ cũng tại cái này bày biện, Hứa Chiết cũng không có khả năng một mực ông cụ non. Hiện tại lừa dối lấy Xây La đi ăn nước luộc, cảm giác vẫn rất có ý tứ. Ngạch, đậu hũ, nghe được Hứa Chiết lời nói, Xây La lúc đầu muốn nói liền xem như đậu hũ cũng là cùng nội tạng một khối nấu nướng. Hắn cũng là không muốn ăn, nhưng là đồng thời hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Đó chính là trong tiệm có rất nhiều người, cũng thỉnh thoảng liếc về phía bọn hắn bên này. Dù sao Hứa Chiết lực ảnh hưởng quá lớn, vừa rồi người khác còn tại nói, Hứa Chiết là một cái rất tiếp địa khí người. Mặc dù có tiền nhưng không có kẻ có tiền giá đỡ. Mọi người đối với hắn ấn tượng cũng rất tốt. Nếu như mình không phải không nguyện ý ăn, Hứa Chiết cũng cùng tự mình đi lời nói. Như vậy ở những người khác xem ra hắn có phải hay không chướng mắt nơi này đồ ăn, cho mọi người ấn tượng trở nên kém. Xây La cũng cảm thấy trực tiếp đi có chút không ổn, tốt xấu cũng phải ăn một chút gì ý tứ lại đi. Dù sao chung quanh còn có người ngay tại chụp hình chứ. Ôm loại ý nghĩ này, Xây La thăm dò tính kẹp lên một khối đậu hũ chuẩn bị nhấm nháp một cái. Hắn trước kia cũng để ý Daily bị người chiêu đãi nếm qua trâu ruột non ống nước mặt. Trong lòng chống lại so lần thứ nhất muốn tốt nhiều. Cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Chỉ là Xây La không biết rõ là tại hắn đang chuẩn bị ăn thời điểm, trên mạng đã có người có rất nhiều người đang nghị luận hắn. Trong tiệm một cái chàng trai cho 2 người nhường chỗ ngồi về sau, lập tức vụng trộm chụp kiểu ảnh phiến đồng phát đưa đến tự mình vòng bằng hữu microblogging bên trên. Bởi vì trong đó nâng lên Hứa Chiết, rất nhanh liền nghênh đón rất nhiều người nghị luận. Mà Xây La cũng giống như thế, Hứa lão bản đi quán cơm nhỏ bên trong ăn nước luộc. Tại sao ta cảm giác như vậy không thực tế a? Có thể hay không chỉ là dài giống? Hứa lão bản Rolls Royce cũng bắn tới. Khẳng định là bản thân a. Bất quá chuyện này đối với mặt ngoại quốc tiểu ca là ai a? Nhìn 2 người quan hệ tốt giống không tệ bộ dáng. Cái này ngoại quốc tiểu xuất ca có chút rất giống tiểu Lý Tử. Không biết rõ các ngươi phát hiện không? Nhưng là cùng chúng ta Hứa lão bản so ra, vẫn là có như vậy ném một tài ném chênh lệch. Xem ra 2 người quan hệ rất không tệ, đoán chừng là cái nào thương nghiệp hợp tác đồng bạn a, hay là cái nào đó lớn gia tộc xuất thân. Cái gì thời điểm ta mới có loại cảnh giới này a? Ngồi Rolls Royce đi ăn quán ven đường, tại Hứa Chiết khuyên bảo cùng là chiếu cố đến đối phương tình huống dưới, Xây La thử kẹp lên đậu hũ, hỏa thiêu bắt đầu ăn. Rất nhiều mới vừa ăn nước luộc người thích ứng không cái miệng này vị. Nhưng đối với Xây La tới nói cái mùi này lại phi thường phù hợp. Đậu hũ, hỏa thiêu rít đủ nước canh, cắn một cái xuống dưới miệng đầy thơm nước. Đại suất Xây La đoán trước. A, còn giống như ăn rất ngon. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.